Chương 71, cùng thiên tương hợp. Đại sư tỷ, Tịch Thiên Dạ thật có thể vượt qua sao? Có người tới Nguyễn Quân Trác bên người, nhỏ giọng hỏi. Nguyễn Quân Trác làm Chiến Mâu Học Viện đại sư tỷ, công nhận hết thể học viên mạnh nhất, nàng tại rất nhiều học viên trước mặt, tự nhiên có rất lớn công tín lực, lúc này liền có không ít học viên chủ động tụ tập tại bên người nàng. Thánh Sơn nếu tồn tại, tự nhiên là có đạo lý. Huyết Bức Sơn Lâm tuy đáng sợ, nhưng chân chính thánh mầm lại có hy vọng sống qua. Nếu như có thể tính toán theo lẽ thường, làm sao có thể xưng là thành thánh con đường? Nguyễn Quân Trác thản nhiên nói. Trung quanh học viên nghe vậy, cái hiểu cái không gật đầu, bất quá ở sâu trong nội tâm cũng rất là khiếp sợ. Nguyên lai thánh mầm cùng bình thường tu sĩ, trên lệch to lớn như thế. Khó trách những cái kia kinh thiên vĩ địa nhân vật, ở trên cao trên 9 tầng trời, chúng sinh khó mà với tới, chỉ có thể ngưỡng vọng. Tốt Tịch Thiên Dạ nếu chính mình muốn chết, ta đây đảo muốn nhìn một chút hắn chết như thế nào. Hướng Nghiễm Hy vỗ tay cười to, cái kia dám mạo phạm hắn uy nghiêm người, chết tốt nhất. Trần Bân Nhiên khỏe môi vểnh lên, trong mắt có một tia âm lãnh cùng ác độc, nhưng lại rất nhanh lóe lên không thấy. Mặc kệ những người khác như thế nào xem, Tịch Thiên Dạ lúc này đã bước vào Huyết Bức Sơn Lâm. Bởi vì Huyết Bức Sơn Lâm tràn ngập một tầng sương máu, cho nên chân núi dưới đám người, dù cho có không tầm thường tu vi đều rất khó coi thấy Huyết Bức Sơn Lâm bên trong cảnh tượng, chỉ có những cái kia có thiên cảnh tu vi trưởng lão, ánh mắt có thể xuyên thấu hư không, mới có thể thấy rõ. Mà phần lớn học viên đều không thể lại nhìn rõ sở. Bất quá Chiến Mâu Học Viện cao tầng tựa hồ có tình ý nhường rất nhiều học viên quan sát Tịch Thiên Dạ sông thánh lộ quá trình, dùng cái này để kích thích các học viên lòng cầu tiến cùng cầu thắng tâm, cho nên phát động Thánh Sơn pháp trận, tương huyết xương mù nu y lâm cảnh tượng bên trong phản chiếu ở trên bầu trời, hóa thành một cái bầu trời màn ảnh. Hết thể học sinh, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể trông thấy Tịch Thiên Dạ tại Huyết Bức Sơn Lâm bên trong vượt quan đi qua. Huyết Bức Sơn Lâm bên trong, xương máu tràn ngập. Dù cho cách màn trời, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ mùi máu tươi. Từng cái dữ tợn hung ác huyết bức tại trong núi rừng xuyên qua, có huyết bức chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có huyết bức lại có chậu rửa mặt lớn như vậy, chúng nó tụ tập thành đoàn, có ở trên trời bay lượn, có rơi trên tảng cây ngủ đông, có trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, giống là trên mặt đất đột nhiên mọc ra rất nhiều huyết sắc khối u, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là... Căn bản không có khả năng vô thanh vô tức vụng trộm vượt qua A, huyết bức nhiều lắm. Có người sợ hãi thán nói. Hoàn toàn chính xác, mà lại thỉnh thoảng có mấy con tông cảnh huyết bức xuất hiện, dù cho tông cảnh tu sĩ gặp gỡ đều hết sức phiền phức, linh cảnh tu sĩ gặp gỡ há có đường sống. Tịch Thiên Dạ đang làm gì, vì cái gì hắn theo huyết bức bên người đi qua, những cái kia huyết bức lại không công kích hắn, tựa như căn bản không có phát hiện hắn giống như. Rất nhanh, đám người liền kinh ngạc phát hiện. Tịch Thiên Dạ tại Huyết Bức Sơn Lâm bên trong dạ bước, nhưng không có dẫn tới bất kỳ gợn sóng nào, huyền như núi rừng bên trong hết thể huyết bức đều nhìn không thấy hắn giống như, thế mà không có một con huyết bức chủ động công kích hắn, mặc cho hắn theo bên người đi qua. Dòng dã một khắc đồng hồ thời gian, Tịch Thiên Dạ tại Huyết Bức Sơn Lâm bên trong tự mình đi lại, không có bất kỳ cái gì huyết bức chủ động đi công kích hắn, Huyết Bức Sơn Lâm bị hắn đi qua 1/3, lại là gió êm sóng lặng. Bất kỳ nguy hiểm nào đều chưa tư nở dê xuất hiện tình huống như thế nào, làm cái quỷ gì nha, vì cái gì huyết bức nhóm đều không công kích hắn. Kỳ quái, huyết bức trời sinh tính hung tàn, cực kỳ khát máu, nếu là có sinh vật xuất hiện, tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, đem máu của hắn hút khô A phó học trưởng. Huyết bức không có đáng sợ như vậy nha, đều không công kích người, nếu như vậy, đổi thành ta đi sông. Cũng có thể nhẹ nhõm xông qua Huyết Bức Sơn Lâm A. Một tên nữ học viên rất là thất vọng no y, nàng nguyên bản rất chờ mong Tịch Thiên Dạ cùng đầy trời huyết bức đại chiến, một đường phá vây chạy trốn hình ảnh. Nhưng bây giờ cùng nàng tưởng tượng ra tới hình ảnh, thực sự chênh lệch quá lớn đi. Không gió không mưa, không tuyết vô tình. Đổi thành ai cũng có thế nhẹ nhõm vượt qua đi, đơn giản liền là bước đi mà thôi. Huyết bức không đáng sợ Phó Hạo Cơ nghe vậy, suy nhiên cười nói, học muội. Ngươi tuyệt đối đừng cho rằng huyết bức thật như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Tương phản, chúng nó vô cùng đáng sợ cùng hung tàn, mà lại quần cư sinh vật, mỗi lần xuất hiện đều là kết bè kết đội, thiên cảnh cường giả cũng không nguyện ý chiêu chọc giận chúng nó. Nếu như bị huyết bức công kích, một con huyết bức có thể trong nháy mắt hút đi nhân loại 1/5 huyết dịch, nếu như đồng thời 5 cái huyết bức cùng một chỗ hút, trong nháy mắt là có thể đem người hút khô. Huyết bức vì cái gì không công kích Tịch Thiên Dạ? Phó Hạo Cơ trong lòng cũng là hết sức nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng hắn biết, vấn đề không tại huyết bức trên người, mà tại Tịch Thiên Dạ trên người. Những cái kia huyết bức có phải hay không bị Chiến Mâu Học Viện các tiền bối thuần hóa, cho nên không công kích người. Khác một học viên nữ đột phát nghi kha cờ no y Phó Hạo Cơ nghe vậy lật ra một cái liếc mắt, không thèm mở đế ý nàng. Huyết bức bị thuần hóa, cái kia Chiến Mâu Học Viện các tổ tiên đến cỡ nào nhàm chán, mới làm ra như thế một cái thánh lộ thí luyện tới. Mà lại, thuần hóa một con huyết bức dễ dàng, thuần phục 10 cái trăm con huyết bức cũng dễ dàng, thế nhưng thuần phục 10 vạn con huyết bức, cái kia cần bao nhiêu thời gian, bao lớn nhân lực vật lực, ngớ ngẩn mới có thể làm như vậy. Cái quỷ gì, huyết bức lưu cờ na ho biến thiện lương như vậy, nhìn thấy sinh động hủy hệ tờ di cờ hờ đều thờ ở tô chi thần thấy hết thể huyết bức đều không công kích Tịch Thiên Dạ, nhường Tịch Thiên Dạ bình yên thông qua, đã có chút nổi trận lôi đỉnh. Quá khinh người đi, huyết bức sơn lâm hung danh lớn như vậy, chẳng lẽ chính là như vậy dưới cây ngô đồng, dùng Trần Bân Nhiên làm trung tâm tụ tập tại cùng một chỗ các học viên, cũng là từng cái không hiểu thấu, đã nói xong xem kịch đâu. Đã nói xong nhìn xem Tịch Thiên Dạ bị huyết bức sinh sinh xé toang, hút thành thịt khô đây. Có quỷ dị. Trần Bân Nhiên bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía màn trời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn lại không phải là đồng đốc, học viện thánh lộ thí luyện há có thể là giả, một màn trước mắt quá mức yêu dị, sự tình ra vô thường tất có yêu. Hoa sen phía trên, Nguyễn Quân chắc mắt trợn tròn, nhìn trời màn lần thứ nhất xuất hiện vẻ giật mình. Trong mắt của nàng hơi nghi hoặc một chút, có chút không thể tin, có chút run sợ. Chỉ có một loại tình huống mới có thể xuất hiện như thế hiện tượng, nhưng nếu như thế, không khỏi cũng thật bất khả tư nghị đi. Nước hồ bên bờ, Cố Vân dường như một gốc thanh liên, đứng yên hồng trần bên trong. Nàng lúc này, cũng là có chút khiếp sợ, nắm ô giấy dầu tay ngo cờ đều hơi có chút dùng sức. Hắn làm sao làm được, không nên a Cố Vân tự lẩm bẩm, rung động trong lòng. Thủy Trung không thể nào hiểu được. Tiểu thư, cái kia Tịch Thiên Dạ không khỏi cũng quá yêu tà đi, huyết bức dữ như vậy tính sinh vật thế mà đều không công kích hắn, hắn đến cùng làm sao làm được. Tranh quang đôi mắt trừng lớn, thẳng tắp nhìn trời màn bên trong Tịch Thiên Dạ, tựa hồ muốn tìm ra nguyên nhân đến, nhưng quan sát nửa ngày lại không có bất kỳ cái gì kết luận. Lẽ ra không nên xuất hiện một màn, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Cùng thiên tương hợp, cùng mọi vật tương dung. Thiên nhân hợp nhất. Cố Vân hung hăng hít một hơi băng lãnh không khí, nửa ngày mới chậm rãi nói ra. Không chỉ có các học viên, Chiến Mâu Học Viện các trưởng lão cũng là từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi, mặt mũi tràn đầy run sợ. Nhất là những cái kia tu vi đầy đủ cao, đi đến tôn giả cảnh các nguyên lão, từng cái thân thể cứng ngắc, nửa ngày đều nói không ra lời. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.